Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một phòng ngủ dành riêng cho Thẩm Thanh Đình. Người đó đương nhiên chưa từng thấy, và đương nhiên cũng không thể nào biết được. Trong nhà Tạ Doanh lại tồn tại một nơi như thế này. Đây là nơi không ai được phép vào. Căn phòng luôn kín mít, không có ánh sáng mặt trời, có một mùi không dễ chịu lắm. Tạ Doanh mở cửa sổ và rèm cửa để thông gió cho phòng ngủ. Còn mình thì ngồi xuống ghế sofa lười. Anh bật màn hình chiếu. Sau một hồi thao tác, đèn trong phòng dần dần tối đi. Chỉ còn màn hình chiếu phát sáng. Trên màn hình từ từ hiện lên vài hình ảnh, sau đó đi vào nội dung chính. Đây là một tác phẩm múa của nhà hát nghệ thuật Hải Thành 2 năm trước. Chính là tác phẩm đầu tiên của Thẩm Thanh Đình sau khi vào nhà hát. Tạ Doanh nhấn tua nhanh, lướt qua khoảng nửa tiếng biểu diễn đầu tiên. Dừng hình ảnh ở vị trí 35 phút 04 giây. Cũng không biết đã xem bao nhiêu lần rồi, đến cả thời gian người đó xuất hiện lần đầu tiên cũng có thể nhớ chính xác đến từng giây. Thẩm Thanh Đình lúc đó non nớt hơn bây giờ rất nhiều, ánh mắt và nụ cười khi nhìn vào ống kính đều mang theo sự e lệ đặc trưng của người mới. Nhưng cậu vẫn rất rực rỡ, chỉ cần cậu đứng ở đó là có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Phòng ngủ tối om. Hoàn cảnh hoàn toàn tối tăm khiến anh như đang ở trong nhà hát. Hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên sống động. Lần đầu tiên anh gặp Thẩm Thanh Đình chính là trong hoàn cảnh như thế này. Tạ Doanh là đối tác trẻ nhất trong văn phòng luật của họ, nhưng con đường hành nghề của anh cũng không thể coi là suôn sẻ. Khoảng 2 năm trước, một luật sư mới vào nghề của văn phòng luật của họ đã phạm một sai lầm rất sơ đẳng, viết sai tên khách hàng bên A trên văn bản tư vấn pháp luật. Khách hàng đã không kiểm tra kỹ, văn bản này cứ như vậy được đăng lên mạng. Sau đó, lãnh đạo cấp cao của khách hàng phát hiện ra vấn đề này, nổi trận lôi đình với họ, thậm chí còn dọa sẽ thay đổi cố vấn pháp lý đã hợp tác từ lâu này. Khách hàng này là khách hàng lâu năm của văn phòng luật của họ, không lâu sau khi Tạ Doanh vào làm, anh đã tiếp nhận công việc của khách hàng này, cho đến gần đây mới thay đổi. Khách hàng nói, từ sau khi Tạ Doanh không phụ trách công việc của công ty chúng tôi nữa, các anh liên tục mắc lỗi, tự các anh đếm xem, sau khi Tạ Doanh được điều đi, các anh đã mắc bao nhiêu lỗi rồi. Hoặc là đổi Tạ Doanh trở lại, hoặc là chúng tôi đổi người. Không còn cách giải quyết nào khác, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải điều Tạ Doanh trở lại. Việc điều động công việc, dù là vì lý do gì, cũng là chuyện bình thường. Điều phiền phức là, trong khoảng thời gian trước đó, nhóm tiếp quản công việc của Tạ Doanh đã làm việc thực sự không tốt. Hơn nửa năm sau đó, Tạ Doanh gần như đều phải giải quyết những rắc rối mà nhóm đó gây ra, thực sự rất phiền phức. Sau đó, vị khách hàng khó tính này đã đưa cho Tạ Doanh 2 vé xem biểu diễn múa, nói là để cảm ơn vì sự vất vả trong thời gian qua. Tạ Doanh cũng không khách sáo, nhận lấy, nửa đùa nửa thật nói. Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì sau khi tan làm ít gọi điện cho tôi là được rồi. Tạ Doanh sống một mình. Không có ai để tặng tấm vé thứ hai, vì vậy anh đã đưa nó cho Tạ Kiến Ninh. Tuy nhiên, Tạ Kiến Ninh không nhận, ấy xem biểu diễn gì chứ, không rảnh, bận hẹn hò rồi. Tạ Doanh im lặng nói, chú đơn phương quấy rối người ta, cái đó không gọi là hẹn hò. Anh biết gần đây Tạ Kiến Ninh cứ bám riết lấy một Omega, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần thì thôi, anh tự đi. Chiều hôm đó Tạ Doanh có một vụ án phải ra tòa, kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau khi xong việc, anh đến thẳng phòng biểu diễn của nhà hát nghệ thuật Hải Thành để chờ đợi. Tuy nhiên, vì đến quá sớm, anh không có việc gì làm, lại đi vòng quanh nhà hát một vòng. Anh đi lang thang khắp nơi, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai Omega, hai người họ ngồi dưới một gốc cây lớn ở góc nhà hát, vị trí rất kín đáo. Vậy, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, cậu sẽ rời đi sao? Omega đang nói chuyện đối diện với Tạ Doanh. Cậu có làn da rất trắng, đôi mắt đen láy đầy lo lắng. Cậu co hai chân lại, đặt cằm lên đầu gối. Cậu cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Khi mở miệng, mắt đã đỏ hoe. Không còn cách nào khác sao? Số tiền mọi người quyên góp lần trước vẫn còn thiếu nhiều hả? Giọng cậu hơi lạnh lùng, nhưng sự quan tâm trong giọng nói lại rất chân thật, không thể bỏ qua. Lúc này, Omega đang quay lưng về phía Tạ Doanh cuối cùng cũng lên tiếng. Ai thì yêu mỗi ngày tốn hơn vạn tệ, mọi người có thể giúp tôi được bao lâu chứ? Tôi đã quyết định rồi, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc sẽ rời đi. Tôi, nói đến đây cậu ta hơi nghẹn ngào. Trước đây khi còn đi học, luôn nghe các anh chị nói, ngành múa khó hơn cả việc bắt đầu là việc kiên trì. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Đình Đình, trong nhóm chúng ta, bây giờ chỉ còn cậu là người vẫn đang kiên trì. Nói như vậy có vẻ như tôi đang dùng đạo đức để ràng buộc cậu. Nhưng... Người đó lau nước mắt, rất nghiêm túc lấy một thứ gì đó từ trong túi ra đưa cho đối phương. Lại nói. Đình Đình, cái này cho cậu, là huy hiệu lớp của chúng ta, nhờ cậu giữ hộ tôi nhé. Sau này, phần của tôi cũng nhờ cậu cố gắng nhé. Người đó chắp hai tay, làm động tác nhờ vả với Omega đối diện. Nhờ cậu đấy, Đình Đình, Tạ Doanh không muốn nghe lén người khác nói chuyện. Chỉ là lục mãi trong túi cũng không tìm thấy chiếc ngăn cắn của mình một alpha xa lạ. Đột nhiên xuất hiện trước mặt hai Omega, dù sao cũng nên đeo ngăn cắn vào. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh tìm đồ, hai người họ đã nói chuyện xong và rời đi. Tạ Doanh cũng cất sự tò mò của mình đi, chỉ âm thầm cảm thán trong lòng một câu. Mỗi người đều có những bất hạnh và khó khăn riêng, rất nhanh đã quên chuyện này đi. Không ngờ, không lâu sau, anh lại gặp Omega tên Đình Đình, đó trên sân khấu. Lúc đầu Tạ Doanh còn không dám nhận rõ ràng cậu là một Omega nam. Vậy mà trong vở kịch này, cậu lại đóng vai một chị gái lạnh lùng kiêu ngạo. Thời gian xuất hiện trên sân khấu không nhiều, phần lớn thời gian đều cùng với bạn diễn Alpha trong vở kịch làm nền. Nhưng không biết có phải vì trước đó đã từng gặp người đó từ xa. Tóm lại, Tạ Doanh cảm thấy, cả buổi biểu diễn múa này, người thu hút ánh nhìn của anh nhất chính là Omega tên Đình Đình kia. Cậu hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy, Tạ Doanh ngẩn người một lúc mới dám nhận ra. Hoàn toàn khác, người trên sân khấu, rõ ràng là một tiểu thư kiêu ngạo. Nếu không phải vừa rồi mới nhìn thấy cậu an ủi người khác, vì người khác từ bỏ ước mơ mà đau lòng đến đỏ hoe mắt, Tạ Doanh gần như đã nghĩ rằng người đang nắm tay Alpha ra lệnh trên sân khấu kia mới là dáng vẻ thật sự của Omega này. Buổi biểu diễn dài 2 tiếng rưỡi, chớp mắt đã kết thúc. Tạ Doanh chỉ xem qua cốt truyện một cách đại khái từ khi Omega đó xuất hiện, trong mắt Tạ Doanh đã không còn nhìn thấy ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan cuộc, anh chậm rãi đi về phía bãi đậu xe, trên đường còn lấy điện thoại ra tìm kiếm nội dung liên quan đến vở múa này. Thật trùng hợp, bình luận mới nhất về vở múa này trên ứng dụng bán vé, lại đúng lúc đang nói về diễn viên Omega này. Nói đến đây, các bạn có biết diễn viên múa đóng vai XX này thực ra là một Omega nam không? Gợi ý nhỏ, là một người mới, có thể nhấn vào mục Thẩm Thanh Đình để tra cứu, nhưng hiện tại chỉ có một tác phẩm này thôi. Cười ra nước mắt, tay Tạ Doanh nhanh hơn đầu óc rất nhiều. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã nhấn vào mục Thẩm Thanh Đình, quả nhiên như bình luận đó nói, Thẩm Thanh Đình vẫn là một người mới. Hiện tại trong lý lịch chỉ có tác phẩm này. Trang lý lịch không có ảnh của Thẩm Thanh Đình, nhưng... Tạ Doanh khóa điện thoại, âm thầm đọc thầm tên của người đó vài lần. Thẩm Thanh Đình, bức ảnh trống trong lý lịch đã được Tạ Doanh âm thầm bổ sung trong lòng. Tên, ngoại hình, khí chất của cậu, thật kỳ diệu, chỉ là thoáng nhìn thấy vào buổi chiều, Tạ Doanh lại cảm thấy, không cần xác nhận thêm nữa, anh biết người đó chính là Thẩm Thanh Đình. Tạ Doanh mỉm cười lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện lộn xộn này nữa. Tuy nhiên, không biết có phải là duyên phận đặc biệt hay không, trên đường lái xe về nhà, Tạ Doanh lại gặp Omega đó. Cậu đang đợi xe buýt ở trạm xe, cậu có vẻ không quen thuộc với tuyến đường này lắm, lúc đầu thậm chí còn đi nhầm hướng, chạy sang bên kia đường chờ xe. Sau khi phát hiện đi nhầm, cậu lại lặng lẽ đợi đèn đỏ một lúc, rồi mới chậm rãi đi về phía trạm xe buýt đúng. Tạ Doanh tìm một chỗ thuận tiện để dừng xe, trong lòng cân nhắc xem có nên tiến lên giúp đỡ hay không. Nói lời mở đầu như thế nào đây? Tạ Doanh vừa tìm chỗ đậu xe vừa nghĩ. Chào cậu, tôi vừa xem buổi biểu diễn của cậu xong, thấy cậu rất giỏi, tôi đưa cậu về nhà nhé, sẽ bị coi là Alpha B. Ến TH, ái quấy rối tì, NSD, ục rồi bị báo cảnh sát bắt đi mất. Cần giúp đỡ không? Tôi có thể giúp cậu. Không biết tại sao? Cảm giác như càng bi, ến TH, ái hơn, đang lúc Tạ Doanh còn đang do dự, thì xe buýt mà Thẩm Thanh Đình đang đợi đã đến. Cậu nhanh chóng bước lên xe, động tác nhanh nhẹn không hề phù hợp với hình tượng lạnh lùng. Trong lòng Tạ Doanh có chút buồn bã không nói rõ được, nhưng người ta đã lên xe rồi, anh hiển nhiên cũng không cần phải do dự nữa. Anh khởi động lại xe, tiếp tục đi về hướng nhà. Tuy nhiên, xe vừa mới chạy ra, Tạ Doanh nhìn từ gương chiếu hậu lại thấy Thẩm Thanh Đình xuống xe. Hóa ra, Thẩm Thanh Đình không đi chuyến xe buýt đó, cậu chỉ thấy trong số những người đợi xe cùng mình có một người tàn tật ngồi xe lăn. Sau khi chuyến xe mà người tàn tật đó đợi đến, Thẩm Thanh Đình vì muốn giúp đỡ anh ta, nên đã lên xe trước, rồi cẩn thận giúp anh ta đẩy xe lăn lên. Tuy nhiên, tài xế không để ý, cứ tưởng hai người họ đi cùng nhau, nên sau khi người tàn tật lên xe đã đóng cửa lại. Sau một hồi giải thích, Thẩm Thanh Đình mới xuống xe khi xe đã chạy được hơn 100 mét. Sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Đình mím môi, vẻ mặt ngượng ngùng. Cậu cúi đầu, chạy bước nhỏ về phía trạm xe buýt. Tạ Doanh vừa quay đầu xe vừa cúi đầu cười thầm. Anh nhìn thấy toàn bộ quá trình Thẩm Thanh Đình vội vàng xuống xe trở về trạm xe buýt từ gương chiếu hậu. Cách một khoảng cách xa như vậy, anh thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ vì xấu hổ của Thẩm Thanh Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trên màn hình chiếu dần tắt, hệ thống nhà thông minh tự động bật đèn trần trong phòng. Tạ Doanh nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, lại bấm vài cái vào điều khiển từ xa, tua lại nội dung trên màn hình chiếu vài chục phút. Lại dừng hình ở cảnh Thẩm Thanh Đình xuất hiện, Tạ Doanh nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt nhận ra lúc này Thẩm Thanh Đình không có bấm lỗ bên tai trái. Vành tai sạch sẽ, dưới ánh đèn ấm áp của nhà hát phản chiếu một màu đỏ nhợt nhạt, giống như dáng vẻ xấu hổ của cậu vì lỡ xe buýt. Cách chương.